Nhạc Phong Nhi co rúm ở trên giường, hoảng sợ nhìn bầu trời bên ngoài. Trong cổ họng phát ra âm thanh ý vị không rõ, ánh mắt tránh né, sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên, cửa mở ra, gió cuốn mưa bụi bay vào, bị sợ đến nàng kinh nhảy một cái, người nào? Nàng chợt bắt được một ly trà con bên cạnh, run rẩy để ở trước ngực bảo vệ mình. Người bên ngoài chậm rãi đi vào, cởi bỏ áo khoác phía ngoài mỏng, phất rớt hơi nước, lộ ra vẻ đẹp tự nhiên. Người muốn làm gì? Nhạc Phong Nhi nhìn Tô Mạt, không nói ra được oán hận. Tô Mạt đi tới nội thất nhìn một chút, cuối cùng bình tĩnh nhìn Nhạc Phong, lạnh nhạt nói. Tới để cho ngươi chuẩn bị lên đường trở lại kinh thành, Nhạc tướng quân còn đang chờ ngươi. Nàng lấy ra khăn nhẹ nhàng lau lau rồi gương mặt mình một chút, đem cũng lau một tia ẩm ướt. Cuối cùng, Nhạc Phong Nhi nhìn động tác nàng yêu nhã chậm rãi, nhưng trong lòng không biết tại sao không nói ra được sợ hãi. Tô Mạt là một nhân vật để cho nàng cảm thấy khủng bố. Rõ ràng bất quá là một nữ hài tử 16-17 tuổi, nhưng vì cái gì, làm nàng cảm thấy không rét mà run. Nhìn mắt nàng kia song minh triệt động nhân, Nhạc Phong Nhi không khỏi rùng mình. Tô Mạt nhẹ nhàng cười cười, thế nào, hối hận đối địch với ta rồi sao? Ta vốn cho là ngươi là nữ nhân có chút tâm cơ, cũng chỉ là bị phán đoán chính mình làm cho hôn mê lúc đầu, có lòng dạ muốn cướp đi Cần ca ca thôi. Ta vốn cảm thấy, ngươi không đạt được hy vọng, sẽ chủ động thối lui, trở lại kinh thành, còn chưa tính. Hơn nữa ta cũng vậy sẽ không đối với ngươi như thế nào, nhưng ngươi. Nàng lắc đầu một cái, thật sự để cho ta. Gocchuyenaudio.com, quá thất vọng rồi, sắc mặt Nhạc Phong Nhi càng thêm tái nhợt. Ngươi xử trí ta nghĩ thế nào? Tô Mạt cười cười, ta không muốn xử trí ngươi, không phải nói a, đưa ngươi trở lại kinh thành, giao cho ca ca ngươi, hắn sẽ tự mình quyết định ngươi quy túc như thế nào. Hắn nhất định rất đau lòng, căn bản là không ngờ tới muội muội của mình sẽ là một người dạng này. Lòng dạ rắn rết cũng không phải là quá đáng. Nàng bình tĩnh nhìn Nhạc Phong, âm thanh vẫn nhẹ nhàng như cũ, ta rất muốn biết ngươi là thế nào hạ được ngoan thủ. Doãn thiếu đường cho ngươi chỗ tốt gì, có thể làm ngươi có thể xuống tay đối với thân ca ca của mình. Cách chương.